Trò chơi tử vong luân hồi, chương 151 ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng thấy Triệu Thu cùng đôi phu thê kiếm thủ kia, hoảng hốt chạy bừa về phía đại thụ ẩn thân Tô Bằng, bởi vì ba người đều thân chúng bi Tô Thanh Phong, cho nên không dám tuyên truyền nội lực, chỉ có thể bằng vào thể lực bản thân để chạy trốn, nhưng dù là thể lực cũng bị bi Tô Thanh Phong kia suy yếu không ít, cho nên chạy lảo đảo. Tốc độ của ba người đều là tốc độ của con người bình thường, làm sao bỏ lại Lô Khiếu Thiên. Chỉ nghe tiếng cười càn rỡ của Lô Khiếu Thiên phía sau bọn họ càng ngày càng gần, không bao lâu sẽ đuổi kịp. Chúng ta không cần chạy, tiếp tục như vậy cũng không chạy hơn hắn, không bằng thừa dịp còn có thể điều động một số nội lực cùng hắn liều cá chết lưới rách. Trượng phu trong phu thê kiếm thủ, phát hiện tốc độ bọn họ cho dù chạy như thế nào cũng không bỏ lại Lô Khiếu Thiên, miệng nói. Triệu Thu cùng phu nhân kiếm thủ kia nghe xong, cũng đều ngừng lại. Tô Bằng trên tàng cây, biết đại khái suy nghĩ của bọn họ. Bi Tô Thanh Phong, Tô Bằng cũng đã được nghe nói, là độc dược nổi danh trên giang hồ, sát thương tạo thành với người cũng không phải nhiều, nhưng thứ này có một đặc tính chính là càng sử dụng nội lực kinh lạc bị xâm hại sẽ càng nhiều, nội lực sẽ suy yếu càng nhiều. Lúc này, ba người có thể sử dụng nội lực chỉ 3-4 thành bình thường, dưới tình huống như vậy, làm sao đều đánh không lại Lô Khiếu Thiên kia. Nhưng bây giờ, đã xem như đến thời điểm quan trọng, một mạch chạy trốn, kết cục cũng là một chữ chết, không bằng bây giờ thừa dịp có lực lượng cuối cùng, liều mạng giết chết Lô Khiếu Thiên, nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Nghĩ rõ điểm này, ba người Triệu Thu trong tay nắm lấy trường kiếm. Sắc mặt quyết tuyệt nhìn Lô Khiếu Thiên đuổi theo phía sau. Nhìn thấy ba người Triệu Thu ngừng lại, tốc độ của Lô Khiếu Thiên cũng giảm chậm lại, hắn đã đuổi tới chỗ chừng 10 mét sau lưng ba người, trong tay nắm lấy trường đao, nhìn ba người Triệu Thu. Chuyện hôm nay, đừng trách ta, đều là chính các ngươi tham lam, các ngươi quả thật nghĩ ta sẽ mặc các ngươi, biết bí mật của ta sao? Lô Khiếu Thiên nhìn ba người Triệu Thu, miệng nói, có điều ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem ghi chú của cổ kiếm giao cho ta, ta có lẽ có thể cho các ngươi thống khoái, nếu không, đừng trách ta dùng cách nặng tay, đem các ngươi làm nhục, đến lúc đó, các ngươi có lẽ, sẽ khóc bảo ta giết chết các ngươi. Lô Khiếu Thiên lúc này, đã cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không vội giết chết bọn người Triệu Thu, nói với ba người. Ghi chú mà ngươi nói, căn bản không ở trên tay chúng ta. Chấm, Triệu Thu nghe xong, lắc đầu nói. Ồ, không phải các ngươi hẹn ta ở đây sao? Trong thư các ngươi gửi cho ta, rõ ràng tự dưng nhắc đến ghi chú cổ kiếm, đồng thời bảo ta mang 1.000 lượng hoàng kim tới, nếu ghi chú kia không có ở trên tay các ngươi, sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lô Khiếu Thiên đem trường đao sách nghiêng trong tay, hỏi Triệu Thu. Chúng ta cũng nhận được thư, nói là quận Giang Ninh có dư đảng cổ kiếm Sơn Trang tồn tại. Người kia bắt chước bút tích của ta, gửi cho những bằng hữu trong giang hồ này, mà ta cũng là bị thư lừa gạt, mãi đến khi đến nơi này, gặp được ngươi, mới biết được cái gọi là dư nghiệt cổ kiếm Sơn Trang, chính là ngươi. Triệu Thu sách kiếm, nói với Lô Khiếu Thiên, khi nói chuyện, hắn tựa hồ làm rõ một số ý nghĩ, nắm chắc được mấu chốt gì đó. Nếu ta đoán không lầm, Lô Khiếu Thiên hẳn là cũng bị người ta dùng thư hẹn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người hẹn hắn ra không phải ta, bây giờ ngẫm lại, chuyện tựa hồ đã minh bạch người hẹn hắn ra tới, cũng là một người hoàn toàn khác, có lẽ cùng người lừa gạt chúng ta tới đây, là một người. Chúng ta đều bị tính kế, mục tiêu của hắn, có thể chính là khiến chúng ta tàn sát, hắn tiện trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Triệu Thu cũng rất có trí kế, đến bây giờ, hắn cũng coi như nghĩ rõ một số sự tình. Nhưng mà, hắn lại không nói ra. Nếu ta là người tính kế Lô Khiếu Thiên cùng ta, đã định ra kế sách hay, tất nhiên sẽ không mặc kệ phát triển như vậy, nói không chừng ở chỗ nào đó chú ý đến chúng ta, nếu vậy, nói không chừng hắn ở sát gần đây. Mục tiêu có thể là chúng ta, cũng có thể là... Lô Khiếu Thiên, nghĩ điểm này, trong lòng Triệu Thu đột nhiên sinh ra một ánh dạng đông. Ba người mình, đã biết được chuyện Lô Khiếu Thiên chính là dư nghiệt cổ kiếm Sơn Trang, Lô Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng, người âm thầm kia, nếu mục tiêu là Lô Khiếu Thiên, lúc này, cũng sắp đến lúc ra tay, nếu người kia ra tay, mấy người mình, chưa hẳn không còn cơ hội sống. Người nọ có ở chung quanh đây không? Triệu Thu nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi nhìn khắp bốn phía, đang tìm người âm thầm kế hoạch tất cả này. Mà Lô Khiếu Thiên, lúc này cũng cảnh giác không ngừng nhìn về bốn phía. Hắn thân là đại thống lĩnh Hắc Thủy quân quận Giang Ninh, trí năng tất nhiên cũng không tệ, vừa rồi theo lời Triệu Thu nói, hắn nghe không giống như là giả bộ, tất nhiên, hắn cũng đánh thức ý thức phát giác chuyện hôm nay, có thể là có người đang ở phía sau màn giở trò. Ngay khi hắn cảnh giác lưu ý chung quanh, đột nhiên, một thân ảnh từ trên đại thụ cách trước người hắn không xa, không tiếng động hạ xuống. Người nào, nhìn thấy bóng người này, Lô Khiếu Thiên không khỏi hét lớn một tiếng. Bọn người Triệu Thu cũng đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người bên cạnh gốc đại thụ kia. Chỉ thấy, trong ánh trăng, một nam nhân khuôn mặt gầy gò, con mắt ti hí mang theo tinh quang, biểu lộ lại nghiêm túc cứng nhắc, mặc thanh sam chừng 30 tuổi, chẳng biết lúc nào hạ xuống đất. Mà hắn vừa mới hạ xuống đất, trong tay, phóng ra một thanh phi đao, ánh mắt nhìn thẳng Lô Khiếu Thiên. Triệu Thu cùng đôi phu thê kiếm thủ kia, mới ban đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, bọn họ tựa hồ phát hiện một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ở trên phi đao kia lan tràn. Người này, dĩ nhiên là Tô Bằng đã thay đổi khuôn mặt. Tô Bằng từ trên cây hạ xuống, trước tiên, liền triển khai kỹ năng. Phong vân nhất đao, lập tức không gian quanh mình, phảng phất đều bị co rút ở phía trên phi đao trên tay Tô Bằng, nội lực tinh khí, thể lực toàn thân hắn, đều tuôn xuống tay phải nắm lấy phi đao của hắn. Trong nháy mắt, loại cảm giác chúa tể không gian phảng phất là phương viên trăm mét lại xuất hiện ở trong ý thức của Tô Bằng. Trong nháy mắt này, Tô Bằng tựa hồ có thể cảm giác được tất cả phản ứng thân thể của Triệu Thu, đôi phu thê kiếm thủ kia, còn cả Lô Khiếu Thiên phía trước. Khi người trên cây hạ xuống, đồng thời ở trong tay cầm một thanh phi đao, Lô Khiếu Thiên lập tức cảm giác được một loại nguy hiểm. Phi đao trong tay người kia, mặc dù cũng không bắn ra, nhưng Lô Khiếu Thiên lại loáng thoáng sinh ra một loại ảo giác giống như phi đao kia tùy thời đều có thể từ trên tay kia bắn ra, xuyên qua cổ họng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này, liền giống như là dự cảm sắp gặp tử vong, không ngừng kích thích thần kinh Lô Khiếu Thiên. Trong ánh mắt của hắn, toàn bộ là phi đao kia, phảng phất thị lực bản thân bị từ lực hấp dẫn, không cách nào đem con mắt rời khỏi tay nắm phi đao kia. Mà lúc này, cảm giác bọn người Triệu Thu cũng hết sức không tốt. Lúc này bọn họ, mặc dù biết rõ Bi Tô Thanh Phong đã khắc chế thân thể nội lực cùng thể lực của mình, nhưng, bây giờ bọn họ, nội lực trong cơ thể, lại không tự chủ được vận chuyển lại. Bọn họ mặc dù không phải mục tiêu tập trung của phi đao kia, nhưng ở trong khí tràng phong vân nhất đao, vẫn cảm giác sợ hãi như cũ. Loại cảm giác này, liền giống như là một động vật ăn cỏ ở đỉnh đối mặt chuỗi thực vật bị người săn thịt hai mắt nhìn chằm chằm, tùy thời có thể bị thôn phệ. Bọn họ lâm vào trong một loại giằng co, hoặc chiến, hoặc trốn, chỉ có hai loại thanh âm ở trong lòng bọn họ, ở trong loại lo lắng vô cùng này, nội lực của bọn hắn, vô thức vận chuyển cực tốc. Đông, đột nhiên, thê tử trong phu thê kiếm thủ kia, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Triệu Thu cùng trượng phu của nữ kiếm thủ kia, lập tức cả kinh, lúc này mới phát hiện, bọn họ vô thức chỉ thấy tăng vận chuyển nội lực lại khiến hiệu quả Bi Tô Thanh Phong tăng vận hành rất nhiều lần, đến cực hạn thừa nhận của thân thể. Như Vân, trượng phu của nữ kiếm thủ kia, ra sức khống chế thân thể bùn rùn của mình, muốn nâng thê từ mình dậy. Mà hành động này của hắn, lập tức phá vỡ cân đối không ổn định của hiện trường kia. Lô Khiếu Thiên, vào giờ khắc này, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể động. Mà ở trong nháy mắt này, tay phải cầm phi đao của Tô Bằng, cũng như gió nhẹ nhàng nhúc nhích. Cách chương.